Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, biến thái kiếm pháp. Diệp Hàn bị ý nghĩ của mình giật mình. Hỏa Linh làm sao có thể sẽ là một bộ công pháp? Hắn rõ ràng tận mắt thấy Hỏa Linh là từ Tiểu Long bản mệnh hỏa chủng dị biến mà thành. Nhưng là vì cái gì Tiểu Long truyền thừa ký ức bên trong lại nói Hỏa Linh chính là tu luyện thần khí a? Diệp Hàn lần thứ nhất cảm giác được chính mình hoàn toàn không hiểu Hỏa Linh. Cũng lần thứ nhất tại chính mình tu luyện chi lộ phía trên cảm thấy nghi hoặc mờ mịt. Diệp Hàn thậm chí không biết ấn cứ như vậy tu luyện phương thức tu luyện. Chính mình cái kia như thế nào ngưng kết nội đan. Lắc đầu, Diệp Hàn quyết định không lại đi suy nghĩ những thứ này. Mặc dù bây giờ không hiểu Hỏa Linh đến cùng là tu luyện thế nào, Diệp Hàn cũng tuyệt đối sẽ không đổi tu nội đan kinh. Một khi Tiểu Long thần hồn có thể sửa chữa phục hồi, có lẽ liền có thể một lần nữa nhớ lại càng qua liên quan tới Hỏa Linh sự tình. Đến thời điểm tự nhiên là minh bạch Hỏa Linh là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến phải nhanh một chút luyện chế phệ hồn đan. May ra chính mình vừa mới đột phá đến bồi linh cảnh trung kỳ. Cách bồi linh cảnh đỉnh phong còn rất xa. Cách linh đan cảnh thì càng thêm xa xôi. Hiện tại suy nghĩ kết đan sự tình vì thời gian còn sớm. Diệp Hàn bình phục một chút cảm xúc. Lại cầm lấy mặt khác một cái linh thuật ngọc giản. Linh niệm thẩm thấu tiến ngọc giản một khắc này. Diệp Hàn trong nháy mắt mừng chạy lên não. Cái này lại là một bộ liên quan tới kiếm pháp linh thuật. Muốn biết mình vừa mới được đến một thanh nguyên dương kiếm. Đang lo không có tốt kiếm pháp. Mặc dù mình cũng ngộ ra một bộ vô ảnh kiếm pháp. Nhưng là vô ảnh kiếm đối phó so với chính mình tu vi yếu còn có thể. Một khi đối lên cường giả chân chính. Vô ảnh kiếm lập tức thì sẽ biến không chỗ ẩn trốn. Cho nên nhìn thấy cái này lại là một bộ kiếm pháp. Diệp Hàn tâm trong nháy mắt biến đến lửa nóng. Xem toàn bộ kiếm pháp về sau. Diệp Hàn không thể không cảm thán. Không hổ là địa cấp linh thuật. Căn bản không phải chính mình tự sáng tạo vô ảnh kiếm có thể sánh được. Bộ này kiếm pháp truy cầu càng nhiều là ý cảnh. Chiêu thức cũng không phức tạp. Thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Liền lấy cái này chiêu thứ nhất linh tê nhất kiếm tới nói. Ra chiêu chỉ có một kiếm. Linh thuật cũng không có nói rõ ràng một kiếm này phải làm thế nào đâm ra. Theo cái gì góc độ đâm ra. Chỉ nói sử kiếm người tại đâm ra một kiếm này lúc. Trong lòng ứng coi như không có địch nhân. Không có chính mình. Thậm chí sẽ không có bất luận cái gì hắn sự vật. Duy chỉ có một kiếm này. Đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Hàn trực tiếp sửng sốt. Trong lòng không có chính mình. Không có hắn sự vật cái này ngược lại là có thể hiểu thành một loại cảnh giới vong ngã. Không khó lắm làm đến. Nhưng là trong lòng nếu như ngay cả địch nhân đều không có. Kiếm lại làm đâm tới đâu? Không nghĩ tới chỉ là chiêu thứ nhất. Thì khó ra cảnh giới cỡ này. Diệp Hàn thậm chí ngay cả nhìn chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba dũng khí đều không có. Liền đem linh niệm lui ra ngọc giản. Diệp Hàn biết mình chiến đấu kinh nghiệm cũng không phong phú. Trong ngắn hạn muốn ngộ ra cái này linh tê nhất kiếm. Căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Dứt khoát không lại đi xoắn suýt cái này biến thái kiếm pháp. Tiến về Tắc Bắc Quỷ Thành đường còn rất xa. Ngược lại là có rất nhiều thời gian có thể cung cấp Diệp Hàn tiêu xài. Một đường lên. Diệp Hàn phát hiện xe thú bên trong sóng linh khí rất lớn. Tựa hồ phần lớn người đều tại dốc lòng tu luyện. Diệp Hàn cũng có lòng muốn tu luyện. Nhưng là biết mình tu luyện. Động tĩnh quá lớn. Sẽ kinh động đến người khác. Mà lại chính mình cần một cái linh khí càng thêm sung túc hoàn cảnh dưới. Tu luyện mới có hiệu quả. Cùng trên con đường này tu luyện. Còn không bằng đợi đến Quỷ Thành. Tìm kiếm một cái tương tự mặc thành khu tu luyện loại kia chuyên môn dùng cho tu luyện chỗ tu luyện. Càng là thích hợp, lần nữa lấy ra theo quỷ tuyệt nhan cái kia bên trong đạt được nô ấn bí thuật. Diệp Hàn cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền đem ngọc giản này thu lại. Hơi hơi thở dài, ngọc giản này cũng thực là kỹ càng miêu tả nô ấn luyện chế chi pháp. Mà lại cái này nô ấn nguyên lý luyện chế cũng rất đơn giản. Tổng cộng chia làm 3 bước, mạt linh, chế linh, trồng linh, cũng là trước xóa đi đối phương linh niệm cùng ý thức. Sau đó ngưng kết ra chính mình ý chí kết tinh. Cuối cùng đem chính mình ý chí kết tinh trồng ở đối phương trong ý thức. Mà cái này ý chí kết tinh cũng là cái gọi là nô ấn. Bị gieo xuống nô ấn người cũng sẽ hoàn toàn dựa theo ý chí kết tinh người chế tạo ý chí đến hành sự. Đến mức bỏ đi loại này nô ấn phương pháp liền càng thêm đơn giản. Cái kia chính là đem chính mình ý chí thẩm thấu đến bị gieo xuống nô ấn người ý thức bên trong. Cưỡng ép đánh nát bị người gieo xuống ý chí kết tinh. Một khi ý chí kết tinh bị đánh nát, ngược lại còn có thể hóa thành chất dinh dưỡng dùng cho khôi phục túc chủ ý thức. Là muốn đánh nát bị người gieo xuống ý chí kết tinh. Tiền đề chính mình ý chí hoặc là tu vi nhất định phải so người kia mạnh hơn. Bằng không không chỉ có không cách nào duy nhất một lần đánh nát bị gieo xuống ý chí kết tinh. Sẽ còn đối túc chủ ý thức không gian tạo thành không thể sửa chữa phục hồi thương tổn. Diệp Hàn cũng không sợ chính mình ý chí không đủ cường đại. Ngược lại Diệp Hàn đối với mình ý chí lực có tuyệt đối tự tin. Nếu như mình ý chí không đủ cường đại, cũng sẽ không tại sinh tử tồn vong thời khắc. Thôi hóa thần hỏa dị biến là hỏa linh. Diệp Hàn tuyệt đối là tiểu long truyền thừa ký ức bên trong chỗ nói loại kia đại ý chí người. Diệp Hàn lo lắng là một chuyện khác. Nhớ đến chính mình đem quỷ tiệt nhan mạt linh lúc, còn thuận tiện xóa đi hắn một bộ phận trí nhớ. Thực lấy Diệp Hàn lúc đó thực lực, cũng chỉ có thể xóa đi quỷ tiệt nhan trước mắt mấy canh giờ trí nhớ. Mà bộ phận này trí nhớ đúng lúc thì bao quát quỷ tuyệt nhan đối Diệp Hàn trí nhớ. Cho nên Diệp Hàn mới không lo lắng quỷ vương tông phát hiện mình. Nhưng là trí nhớ một khi bị xóa đi, sẽ rất khó khôi phục. Diệp Hàn lo lắng nhất là cha mình liền trí nhớ đều bị người xóa đi. Như thế lời nói, cho dù là chính mình học hội cái này nô ấn chi thuật, cũng tìm không trở về phụ thân mất đi trí nhớ. Đem những thứ này không tốt suy nghĩ vứt qua một bên. Diệp Hàn chuẩn bị lập tức học tập ý chí kết tinh luyện chế phương pháp. Chỉ có triệt để giải loại ý chí này kết tinh, Diệp Hàn mới có nắm chắc giúp phụ thân duy nhất một lần đánh nát bị gieo xuống nô ấn. Hoàng thành tại cực đan quốc chỗ lấy sức ảnh hưởng thấp. Hoàn toàn là coi là nó chỗ tắc bắc, lại cùng quỷ thành cách nhau không xa. Mà quỷ thành làm cực đan quốc chiếm diện tích lớn nhất lớn một cái thành thị. Bị ba cỗ thế lực vững vàng khống chế. Cái này ba cỗ thế lực phân biệt là cực đan quốc tám đại tông môn bên trong quỷ vương tông. Hợp hoan tông cùng tứ hải tông. Bên trong lại lấy quỷ vương tông thế lớn nhất. Cho nên lấy tên quỷ thành. Cái này tam đại môn phái có đã lâu lịch sử. Thậm chí cực đan quốc còn chưa lập quốc thời điểm cũng đã tồn tại ở bên này lãnh thổ phía trên. Cho nên tại quỷ thành bóng mờ phía dưới, hoàng thành rất khó có tư cách. Cái này cũng thì tạo thành nhét bắc địa khu thời gian dài ở vào cực độ hỗn loạn trạng thái. Thậm chí không có chút nào trật tự có thể nói. Ở chỗ này hết thảy lấy thực lực vi tôn. Không có thực lực, sinh mệnh thì sẽ gặp phải trà đạp. Cũng chính vì vậy, cho nên cực đan quốc 3 năm một lần luyện đan thi đấu địa điểm định tại quỷ thành mà không phải hoàng thành. Nhưng là muốn đi vào quỷ thành, tất nhiên sẽ đi ngang qua hoàng thành, cho nên cơ hồ phần lớn người đều sẽ lựa chọn tại hoàng thành đặt chân. Ở chỗ này tẩy đi một đường phong trần, đợi chỉnh đốn một phen về sau, lại tiến vào quỷ thành. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, Diệp Hàn ba người rốt cục đạp vào mảnh này truyền thuyết bên trong Tắc Bắc đại địa. Xe thú không thể vào thành, cho nên tại hoàng thành ngoài thành. Diệp Hàn ba người liền hộ tống xe mọi người cùng một chỗ phía dưới xe thú. Dù cho là tu luyện chi người, tại kinh lịch đoạn đường này sóc nảy về sau, cũng sẽ cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt. Tuy nói nơi này bị mọi người gọi Tắc Bắc, nhưng là toàn bộ đan vực đều tại Tinh Hà Đại Lục phía Nam. Cho nên nơi này cũng không có cái gì đại mạc phi xa. Mọi người phía dưới xe thú về sau. Đồng thời không có quá nhiều dừng lại, Diệp Hàn bọn người liền theo mọi người cùng một chỗ hướng nội thành đi đến. Mà ở đi qua cửa thành lúc, mọi người lại bị hai người tướng mạo cực hung ác trung niên nam tử cản lại. Muốn vào thành, mỗi người giao nạp linh thạch 5.000. Chỉ thấy hai cái này bộ dạng hung ác nam tử một trái một phải địa đứng ở cửa thành miệng. Bên trong một cái nam tử ngăn đón mọi người mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là 20 tuổi phía dưới tiến về quỷ thành tham gia thi đấu đan. Có thể nói đều là nam thành thế hệ trẻ tuổi đan sư bên trong người nổi bật. Diệp Hàn không rõ ràng những thứ này người năng lực luyện đan như thế nào. Nhưng là mọi người tu vi lại là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này một đợt mười mấy người bên trong. Tu vi cao nhất cũng là Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng hai cái tụ linh cảnh hậu kỳ. Người khác lại đều là tụ linh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Cho nên mọi người tại bị hai cái nhìn không ra tu vi hung ác nam tử ngăn lại đường đi lúc. Trong lúc nhất thời đều mộng. Vào thành còn muốn giao linh thạch. Mà lại mỗi người còn 5.000 linh thạch. Đây là cái gì quy định a? Người khác nhìn không ra. Diệp Hàn nhưng nhìn ra đến. Hai cái này bộ dạng hung ác nam tử vậy mà đều là tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp bồi linh cảnh. Lại thêm hai người này toàn thân mang theo một cỗ mãnh liệt sát khí. Tại chính mình cái này một đám tụ linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ trước mặt. Cũng là một tòa núi lớn. Rõ ràng là không dễ chọc nhân vật. Chỉ là Diệp Hàn không rõ ràng đường đường tụ linh cảnh đỉnh phong cường giả vậy mà sẽ ở cửa thành. Làm lấy xảo trá bắt chẹt hoạt động. Tiền bối. Đây là 5.000 linh thạch. Ta có thể vào không? Cái kia đứng ở phía trước bị ngăn lại thanh niên nam tử đối với hai vị kia hung ác nam tử run run. Dày dày nói. Lăn đi vào. Bên trái vị nam tử kia đoạt lấy linh thạch. Hung tợn mắng. Giao linh thạch còn như thế hung. Người phía sau trong lúc nhất thời đều khẩn trương lên. Đây quả thực là cường đạo a. Đây thật là hoàng thành. Dưới chân thiên tử, mọi người tuy nhiên đều nhìn không ra hai vị kiên nam tử tu vi. Nhưng là chỉ xem khí thế, thì biết mình bọn người không thể trêu vào. Coi như liên thủ lại phản kháng, cũng không thể nào là người ta đối thủ. Lại nói tất cả mọi người là lần đầu tiên tới Tắc Bắc. Tại không rõ ràng quy củ tình huống dưới, làm một điểm linh thạch trêu chọc tai họa thì không quá sáng suốt. Cho nên tất cả mọi người ào ào giao ra linh thạch. Diệp Hàn cau mày một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn a. Có thể nói đến Tắc Bắc liền xem như đến Quỷ Vương Tông địa bàn. Nếu như vừa vào thành thì để người chú ý. Đây không phải Diệp Hàn muốn. A, lại là hai cái cực phẩm mặt hàng. Ha ha ha ha. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Được, các ngươi hai cái trước lưu tại nơi này. Một hồi cùng đại gia trở về vui a, linh thạch thì miễn, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia hai cái bộ dạng hung ác nam tử một bộ sắc mị mị bộ dáng lấy Diệp Ngưng cùng Phong Vũ. Đình cười nói, không nghĩ tới hai người này không chỉ có cướp tiền còn muốn cướp xác. Trước mặt mọi người bị người đùa giỡn, hai người vẫn là lần đầu gặp phải, Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến rất là khó coi. Diệp Hàn thở dài liền đi ra phía trước. Xem ra hôm nay là muốn tránh cũng tránh không khỏi. Các ngươi hai cái đi vào trước. Ở bên trong chờ ta. Diệp Hàn đối với Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình bình tĩnh nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.